Độc y truy thê ký, chương 20, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, tay chớ run, người xem đều viết nghiên. Trước bàn học, hai người nữ tử dựa vào một chỗ, cùng ngồi vào một cái không lớn ghế tựa. A, nghiên sao? Đúng vậy, chính ngươi xem. Cố Khanh Âm buông lỏng ra chung thư cẩn tay, lấy xuống chiếc bút lông trong tay của nàng, đặt ở trên đài nghiên mực. Sau đó nhấc lên trên bàn tờ giấy trắng chỉ cho Chung Thư Cẩn xem. Ngươi xem, nghiên a, nhìn trên giấy cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ. Cẩn, Chung Thư Cẩn hơi đỏ mặt, vội nói, ta cảm thấy không nghiêng a, Liễu Tam Nương đi rồi. Hai người trong lúc rảnh rỗi, Cố Khanh Âm liền dẫn Chung Thư Cẩn tiến vào thư phòng. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt liền bắt đầu dạy Chung Thư Cẩn viết chữ. Nhìn Chung Thư Cẩn bộ dáng này, Cố Khanh Âm không khỏi cười ra tiếng, thuận theo nói, được được được, không nghiêng không nghiêng, hiện tại còn nhận ra tên của ngươi, nhận ra rồi, cái kia Khanh Khanh tên, muốn viết như thế nào nhỉ? Cố Khanh Âm một lần nữa lấy trang giấy, ở trên đầu đoan đoan chính chính mà viết chữ, Khanh. Chung Thư Cẩn nhận lấy bút từ Cố Khanh Âm trong tay, ở chữ, Khanh. Bên cạnh hạ bút viết xuống vừa mới Cố Khanh Âm cầm lấy tay nàng hướng dẫn nàng viết chữ. Cẩn, Cố Khanh Âm lần này xem như là biết rồi. Không có nàng nắm Chung Thư Cẩn viết tay. Chung Thư Cẩn chữ viết ngược lại còn khá là ra dáng. Ngươi xem, lần này không sai lệch đi. Chữ trên giấy, xem ra tuy rằng như đứa bé mới tập viết chữ. Nhưng cái kia một nét bút đều để lộ ra mơ hồ phong mang. Cốt chữ như cốt người, từ nơi này mới chết mạnh mẽ, gân cốt cứng, chữ rắn chắc, không khó nhìn ra trong ngày thường này Chung Thư Cẩn tác phong làm việc. Xem ra, trong ngày thường người này phải là một người cứng cỏi đi. Cố Khanh Âm hơi lộ cái cười, không nghiêng, lần này nàng xem như biết cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ rồi. Chung Thư Cẩn thư pháp trình độ. Sợ là nàng trong vòng mấy năm đều là khó có thể đạt đến đi. Cũng chính là hiện tại người này mất ký ức, mới có thể cùng nàng như vậy thân cận, mặc nàng lừa gạt, nếu là ngày khác người này khôi phục ký ức. Như vậy, ở đây tất cả đã xảy ra, thì có phải là, sẽ không được nàng để ở trong lòng. Vừa nghĩ tới đó, Cố Khanh Âm liền cảm giác đến trong lòng chính mình giàu dĩ. Chung Thư Cẩn nghiêng đi đầu. Nhìn Cố Khanh Âm, mang theo nghi ngờ hỏi, Khanh Khanh, ngươi làm sao không vui? Là do ta viết không tốt sao? Cố Khanh Âm ngẩn người, tiện đà sờ sờ Chung Thư Cẩn đầu, nói ra, không có, ngươi viết rất tốt, coi như Cố Khanh Âm đã nói như vậy, nhưng Chung Thư Cẩn vẫn cảm thấy bây giờ Cố Khanh Âm hẳn là không lớn cao hứng. Nghĩ đến mấy ngày trước đây thấy một ít chuyện, Chung Thư Cẩn liền đưa tay trụ ở Cố Khanh Âm trên cổ. Dán vào gò má nàng cạ cạ, nói, nương tử, là ta không tốt, rõ ràng viết nghiên còn không thừa nhận, lần sau ta sẽ không lại không thừa nhận, ngươi cũng đừng mất hứng mà. Hai ngày trước lúc nàng ngồi ở trên cao, trong lúc vô tình thấy được sát phách Trương Đại Ca chính là như vậy đối với Trương Đại Tẩu nói. Hắn nói, nương tử, là ta không tốt. Không nên xuống đất đi loạn, lần sau ta không dám, ngươi không muốn mất hứng. Sau đó nàng liền thấy được nguyên bản rất tức giận Trương Đại Tẩu bởi vì một câu nói này liền từ từ thu hồi vẻ giận dữ. Đổi lại thành nụ cười, cho nên, nàng cảm thấy, nếu nói như vậy, Khanh Khanh nên sẽ không lại tức giận. Hai người vốn là ngồi ở trên một cái ghế, dựa vào tất nhiên là rất gần, Chung Thư Cẩn như thế. Một cách tự nhiên liền trượt tiến vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực. Nghe được Chung Thư Cẩn nói những này, Cố Khanh Âm trong lòng càng có chút không nói ra được mừng rỡ. Nhưng cũng nhiều hơn là phiền muộn, nàng thuận lợi ôm ở Chung Thư Cẩn thân thể, cằm khe khẽ tựa vào Chung Thư Cẩn trên bả vai, thở dài nói, A Cẩn, lần sau nhưng không cho lại gọi ta nương tử, lại như thế bị Chung Thư Cẩn gọi đến. Nàng đều nhanh tưởng thật, Chung Thư Cẩn nghi hoặc nhíu nhíu mày, tại sao vậy chứ, nghĩ đến đêm qua Chung Thư Cẩn dùng để so sánh Trương Thị vợ chồng. Cố Khanh Âm liền kiên trì giải thích, chúng ta cùng Trương đại ca Trương đại tẩu không giống nhau. Bọn họ là phu thê, cho nên, Trương đại ca có thể gọi Trương đại tẩu nương tử, nhưng chúng ta không giống, chúng ta không là vợ chồng, nhiều nhất, chỉ có thể cũng coi là tỉ muội đi, cho nên, người nhiều lắm chỉ có thể gọi ta tỉ tỉ, lại không thể gọi ta nương tử. Chuyện này, là vợ chồng trong lúc đó xưng hô, không phải chúng ta như vậy có thể tùy tiện gọi, nhưng là Trung Thư Cẩn càng thêm không hiểu. Nhưng là, Trương đại ca cùng Trương đại tẩu là ở cùng nhau, Trương đại ca bị thương, là Trương đại tẩu chiếu cố, ta với ngươi, cũng là ở cùng nhau, ta bị thương, cũng là ngươi chiếu cố, vậy chúng ta với bọn hắn, lại có chỗ nào không giống chứ, vì sao hắn có thể gọi Trương đại tẩu nương tử, ta lại không thể gọi ngươi nương tử đây, có lẽ là không ngờ tới Trung Thư Cẩn mồm miệng lại có như thế lanh lợi. Cố Khanh Âm trong chốc lát, thật là có chút không kịp phản ứng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, mới giải thích một câu. Chúng ta không giống nhau. Ngươi xem, bên cạnh bọn họ còn có thêm trụ từ, mà chúng ta nhưng không có. Còn có chính là, phu thê trong lúc đó đây, là sẽ làm một ít phu thê chuyện, nhưng chúng ta không có. Cho nên, chúng ta như vậy, không thể tính là vợ chồng. Chỉ có thể coi là tỉ muội. Trong lúc đó Trung Thư Cẩn thoáng kéo ra cùng Cố Khanh Âm khoảng cách. Thẳng nhìn chằm chằm Cố Khanh Âm con mắt, mãi đến tận Cố Khanh Âm không nhịn được đặt câu hỏi thời điểm. Nàng mới nâng lên Cố Khanh Âm gò má, tập trung đi tới chạm một cái Cố Khanh Âm môi. Ở trong Cố Khanh Âm khiếp sợ ánh mắt, Trung Thư Cẩn chậm rãi rời đi cái kia mảnh bờ môi. Mang theo ngượng ngùng nói rồi câu. Ta biết, Tam Nương đã nói, chúng ta dáng dấp như vậy, làm liền là vợ chồng trong lúc đó mới có thể việc làm. Cố Khanh Âm tâm đều sắp nhảy ra cổ họng, cánh tay của nàng thoáng nắm chặt rồi chút, dùng sức vòng lấy rồi Trung Thư Cẩn eo, ngắm nhìn Trung Thư Cẩn môi, vọng lại âm thanh nhưng là khàn khàn có chút lợi hại. Cái kia Tam Nương còn có chưa nói với ngươi, ngoại trừ như vậy. Phu thê trong lúc đó còn có thể làm những chuyện gì sao? Trung Thư Cẩn chống đỡ Cố Khanh Âm cái chán, chóp mũi dán vào chóp mũi của nàng thân mật cạ cạ. Nhẹ giọng nói, nàng nói, phu thê còn có thể cởi quần áo đè lên ngủ chung. Chuyện này chúng ta đã làm, cho nên, chúng ta liền là vợ chồng. Nghe nói như thế, Cố Khanh Âm thật sự là giờ khóc giờ cười. Giờ khắc này, nàng cũng không nói ra được trong lòng chính mình đến tột cùng là cảm tưởng gì. Nàng chỉ biết là, trong lòng một chút thất lạc, đã chế trụ đập kịch liệt trái tim nàng. Nàng hiểu, người này, tóm lại phải không hiểu những kia tình ái. Người này sẽ làm ra hành vi như vậy, sẽ như vậy đuổi theo nàng gọi mẫu thân. Có điều chỉ là bị Liễu Tam Nương lừa mà thôi. Đứa ngốc, chung quy. Cố Khanh Âm chỉ là như vậy thán gọi một tiếng. Này ngốc cô nương ngốc, nàng cũng không thể lại vờ theo ngớ ngẩn. Cố Khanh Âm, ngươi nhanh lên một chút đi ra cho ta. Chấm, không làm cho nàng an tâm bao lâu. Liễu Tam Nương thanh âm của cũng đã từ bên ngoài truyền đến. Thuận tiện còn cắt đứt giờ khắc này trong lòng nàng những kia buồn bực ý nghĩ. Quá tốt rồi, Tam Nương lại trở về. Không giống lần trước như vậy ghét bỏ Liễu Tam Nương. Bây giờ Trung Thư Cẩn nghe được âm thanh của Liễu Tam Nương. Đúng là nhảy nhót cực kỳ. Nàng vội vã từ Cố Khanh Âm trên người nhảy tới trên đất. Đưa tay kéo Cố Khanh Âm. Chúng ta nhanh lên một chút đi ra xem một chút đi. Tam Nương hình như bộ dạng rất gấp gáp. Nhìn hai người nắm tay. Cố Khanh Âm hơi khơi gợi lên môi. Cùng ở sau lưng nàng khuyên một câu. Đừng nóng vội, chậm rãi đi, cẩn thận té, nghe vậy, Trung Thư Cẩn quả thực liền nghe lời thả chậm bước tiến. Đến khi Cố Khanh Âm mang theo Trung Thư Cẩn đi ra. Liễu Tam Nương đã ôm Lãnh Thiểu Anh mang vào trong phòng tạm thời để cho bệnh nhân rồi. Nhìn nằm người trên giường sắc mặt tái nhợt xa lạ, Cố Khanh Âm hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Đây là người nào, làm sao nằm ở chỗ này của ta rồi? Người mới chế độc, bị nàng uống, Liễu Tam Nương chăm chú kéo lại Cố Khanh Âm ống tay áo. lo lắng nói, giúp ta một chút, không nên để cho nàng có chuyện. Ta van ngươi, có lẽ là bị Liễu Tam Nương như vậy hiếm thấy thần sắc kinh hoàng kinh ngạc đến. Cố Khanh Âm cũng không có nhiều lời Liễu Tam Nương, trực tiếp ngồi ở giường vừa bắt đầu thay Lãnh Thiểu Anh đem bắt mạch. Đây chính là ngươi nói vị kia cố nhân sao? Cố Khanh Âm lật qua lật lại Lãnh Thiểu Anh mí mắt. Thuận miệng hỏi, hừm, có điều ngươi yên tâm, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Chờ nàng được rồi, ta lập tức liền dẫn nàng đi. Vừa dứt lời, Cố Khanh Âm còn chưa kịp yên lòng, liền nghe được trước kia lập ở sau lưng nàng Trung Thư Cẩn càng thống khổ. Hí, một tiếng, nghiêng đầu vừa nhìn, càng thấy Trung Thư Cẩn đang thống khổ ôm đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm nằm trên giường Lãnh Thiểu Anh. Cố Khanh Âm trùng xuống. Tam nương, người trước tiên mang A Cẩn đi ra ngoài. Người yên tâm, nơi này giao cho ta là tốt rồi. Không có việc gì, Liễu Tam nương lo lắng liếc mắt nhìn người trên giường. Tuy rằng nàng rất không muốn rời đi, nhưng nàng càng sợ Trung Thư Cẩn lưu lại sẽ làm Cố Khanh Âm phân tâm. Thế là nàng vội vã liền đem Trung Thư Cẩn kéo ra ngoài rồi. Năm nay mùa đông, phá lệ đến sớm, sáng nay khí trời vẫn là tốt, giờ khắc này cũng đã bay là tả bay xuống rồi hoa tuyết. Liễu Tam Nương ngồi ở trên bậc thang bên ngoài kia gian phòng. Chỗ trống mà nhìn lay động trên không trung hoa tuyết, Trung Thư Cẩn ngồi ở bên cạnh nàng, cằm chống đỡ ở trên đầu gối của chính mình, có chút khổ não nói một câu. Tam Nương, tại sao ta cảm thấy ta hình như có từng thấy vị cô nương kia? Ta biết nàng sao, Liễu Tam Nương khẽ thở dài một cái, nói, không có, ngươi không quen biết nàng. Bây giờ đối với Liễu Tam Nương tới nói, Cố Khanh Âm mới là lão đại, muốn cho Lãnh Thiểu Anh bình yên vô sự, toàn phải hơn dựa vào Cố Khanh Âm. Nàng biết Cố Khanh Âm không muốn để cho Trung Thư Cẩn nhanh như vậy liền nhớ lại những kia chuyện cũ. Tự nhiên cũng sẽ không phải là người miệng lưỡi chọc giận nàng không vui. Hả, Tam Nương, người ngày hôm nay, làm sao đều không cười, là đang hãi sợ sao? Liễu Tam Nương cười khổ nói, đúng đấy, ta sợ sệt, sợ chết, người đừng sợ, chúng ta Khanh Khanh rất lợi hại, cô nương kia nhất định sẽ không có chuyện gì, bị này đầu ngốc như vậy an ủi. Liễu Tam Nương cũng là thật an tâm không ít, đúng đấy, nhà các ngươi Khanh Khanh lợi hại nhất. Nhất định sẽ không để cho nàng có việc, đúng không? Trung Thư Cẩn cao hứng gật gật đầu. Đột nhiên, nàng lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đúng rồi Tam Nương, tại sao ta gọi Khanh Khanh là nương tử nàng sẽ không vui nhỉ? Ngươi không phải nói chúng ta. Chấm, cứ như vậy, Liễu Tam Nương cùng Trung Thư Cẩn ngồi ở trên bậc thang bắt đầu hàn huyên. Cho đến sắc trời tối lại. Cố Khanh Âm mới từ bên trong đi ra. Nàng thế nào rồi? Liễu Tam Nương bất an rồi lại chờ mong mà nhìn Cố Khanh Âm. May là ta còn chưa ra hết thực lực. Chính mình chế được độc ta còn là có thể dài. Trong cơ thể nàng những kia độc tố tạm thời xem như làm sạch một chút. Có điều còn phải xem nàng có thể hay không tỉnh lại. Mới có thể biết nàng có phải thật vậy hay không không có chuyện. Liễu Tam Nương nặng nề thở một hơi. So với trước cuối cùng là buông lỏng không ít, ta đi xem nàng, Liễu Tam Nương đi rồi, Cố Khanh Âm mới lên trước sờ sờ Trung Thư Cẩn cái kia lạnh lẽo gò má. Lạnh sao, Trung Thư Cẩn sắt sụt lại, hình như có chút, có tuyết rồi a. Cố Khanh Âm nhìn mái hiên ở ngoài hoa tuyết, hơi một hơi thở dài, liền dắt Trung Thư Cẩn tay hướng về phòng của các nàng đi đến. Ngốc, lạnh cũng không biết thêm món quần áo. Trung Thư Cẩn sờ sờ mũi, có chút xin lỗi nói. Ta xem Tam Nương hình như rất sợ sệt, đã nghĩ bồi bồi nàng mà. Ngươi đúng là chi kỷ. Cố Khanh Âm đem cái này mới may tốt y phục mắt vào cho Trung Thư Cẩn trên người. Nhìn nàng vui vẻ dáng dấp, hơi có chút thất thần. Mà sau khi Trung Thư Cẩn mặc chỉnh tề, lập tức liền từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái áo choàng dày. Khoác lên Cố Khanh Âm trên người. Khanh Khanh, lạnh, ngươi cũng xuyên. Cố Khanh Âm tùy ý nàng thay mình khoác áo choàng, nhìn thẳng chăm chăm nàng, nhưng không nói một lời. buộc lên áo choàng trên dây lưng. Trung Thư Cẩn mới hậu chi hậu giác cảm nhận được giờ khắc này Cố Khanh Âm tinh thần đi xuống. Nàng sững sờ há miệng. Khanh Khanh, ngươi làm sao vậy? Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đã bị Cố Khanh Âm dùng sức ôm trụ. A Cẩn, bên tai truyền tới âm thanh, tựa hồ có hơi run. Không nên rời bỏ ta. Cách chương.